Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 251, nghe nói, người không có tiểu đinh đinh. 51, góc truyện audio.com, editor, A.CSIRYUVUA.LÃO BÀ. Beta, A.AKIRY, trên mặt Phong Ngũ đầy những vết thương ngang dọc do kiếm khí để lại, máu tươi đầm đìa. Cho dù hắn có mặt nạ dịch dung nhưng có thể nhìn thấy vết thương sâu đến tận xương. Khuôn mặt này của hắn cũng coi như đã bị hủy. Mà bởi vì thương thế nghiêm trọng, một chân hắn quỳ trên mặt đất trong chốc lát không thể di chuyển được. Tô Mộc thật sự bị khuôn mặt của hắn dọa sợ, tiếng nhận sai với Thẩm Nam Tiên đặc biệt chân thành tha thiết. Cô dựa vào ngực hắn làm nũng, thiếu trang chủ, ta thật sự biết sai rồi, ta nói nhất kiến trung tình đều là giả, ta muốn kéo dài thời gian, chờ ngươi tới cứu ta. Ngươi tin tưởng ta, số 38 trong đầu cô lên tiếng chửi, sao bây giờ? Thẩm Nam Tiên sao lại mạnh như vậy? Một chiêu trong nháy mắt giết chết nam chủ, cái sát thủ này không quá ấm, giai đoạn trước cốt truyện đưa ra giả thiết nội lực của Phong Vô Tế không thể nói là cường đại. Do sau này hắn thông qua việc học tập tâm pháp cướp đoạt từ các môn phái mới trở nên mạnh mẽ không có địch thủ. Có thể nói, hiện tại Phong Vô Tế là đẳng cấp kim cương. Trước khi đạt đến đẳng cấp vương giả hắn gặp Thẩm Nam Tiên đẳng cấp vương giả. Vì thế trước khi hắn đạt được đẳng cấp vương giả thì bị Thẩm Nam Tiên giết trong một giây. Lại nói, Phong Vô Tế đến Thẩm Gia Trang vốn dĩ chính là vì quân tử kiếm phổ, nếu thực lực của hắn đã đạt tới khả năng diệt thiên diệt địa, vậy thì trực tiếp tới Thẩm Gia Trang cướp, cần gì phải ngụy trang tiếp cận Thẩm Lưu Giật. Không, hiện tại không phải thời điểm phân tích cốt truyện, mà Tô Mộc đang lâm vào tình huống sống chết. Thẩm Nam Tiên lại xoa đầu cô, môi mỏng phẳng phất nụ cười nhạt như ngọc ôn lương, Mộc Mộc ta tin tưởng ngươi. Vậy thì ngươi hạ độc phấn với Phong Ngũ công tử là vì sợ hắn cướp lấy trái tim Lưu Giật, điều này có phải ta nghe nhầm không? Không, hắn hoàn toàn không nghe lầm, Tô Mộc thầm nghĩ xong rồi, mọi chuyện hắn đều nghe hết rồi à, vì thế cô cắn răng một cái quyết định dùng mỹ nhân kế. Thiếu trang chủ, cô bắt lấy một bàn tay của hắn cọ cọ lên mặt mình, lại nhón mũi chân hôn lên môi hắn. Đáng tiếc là Thẩm Nam Tiên không có phản ứng gì, chỉ híp mắt nhìn cô ra sức lấy lòng hắn, ngay cả nụ hôn cũng không đáp lại cô. Tô Mộc nhón chân lâu cũng mệt mỏi, cô thất bại kết thúc nụ hôn này, nhấp môi ủy khuất nói. Thật ra đều là ta nói lung tung, ta không nghĩ hắn sẽ tới gần đại tiểu thư, là bởi vì ta biết hắn là giáo chủ ma giáo Phong Vô Tế. Hắn tới Thẩm Gia Trang, tiếp cận ngươi cùng đại tiểu thư đều là có mục đích. Thẩm Nam Tiên cảm thấy hứng thú nga một tiếng, Tô Mộc cúi đầu cắn môi. Cô ra đến chiêu này, cô biết sau đó hắn sẽ hỏi tại sao cô biết, cô trả lời như thế nào đây? Không thể nói thật ra cô không phải người của thế giới này, mà các ngươi là nhân vật trong một quyển sách được. Đúng lúc này, cằm cô bỗng nhiên bị nâng lên, nam nhân đột nhiên hôn lên môi cô, một cái hôn triền miên mà kịch liệt hoàn toàn không giống một hồi cô cọ sát trên môi hắn. Số 38 Phong Tao cảm thán, nhìn xem, đến ta cũng có phản ứng. Phản ứng gì, đồng bao nam nhân đại khái đều hiểu rõ. Sau một lúc lâu, nụ hôn này kết thúc, Tô Mộc thở hồng hộc. Thẩm Nam Tiên ôm lấy cô nương chịu không nổi nhiệt tình của hắn trong lồng ngực tầm mắt. Góc truyện audio.com, dừng lại trên người nam nhân tràn ngập mùi máu tươi cách đó không xa, môi mỏng hắn khẽ dương lên, giáo chủ ma giáo. Phong Ngũ, không, hiện tại hẳn phải gọi hắn là Phong Vô Tế, hắn thong thả ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, gương mặt khủng bố lạnh lẽo càng làm người ta phát run. Cách chương.